Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 881, phá giải phương pháp. Một càng, thật không có phá giải phương pháp sao? Lại là một canh giờ trôi qua, Dương Tranh câu thông tà đế hệ thống. Hắn cẩn thận tìm tòi thiên kiếm lão tổ ký ức. Y nguyên không tìm được phá giải La Sát Khôi 27 đại nạn biện pháp. La Sát Khôi, quá mức tà môn, chính là hắn cũng không khả năng liên tục oanh ra vừa diệt này mấy chiêu. Trong cơ thể hắn có thần ma lực, có âm dương chân khí, có chiến thần đồ lục câu liền thiên địa vĩ lực. Nhiều như vậy nghịch thiên lực, cũng không cách nào chống đỡ La Sát Khôi đối sinh mệnh tiềm năng tiêu hao. Dựa theo tà đế hệ thống thuyết pháp, chỉ có sáng tạo như vậy thần công La Sát Ma Thần có thể kéo dài bạo phát. Đại La Sát Tông Tông Chủ, mặc dù thịt tương đương thân cực kỳ mạnh mẽ, có thể cuối cùng là người, cùng Dương Tranh Thánh Thể còn có không tiểu chênh lệch, một ngày thi triển ra 27 đại nạn, như vậy sinh mệnh tiềm năng sẽ hao hết, sau đó tử vong. Đại La Sát Tông chết, nguyên tác bên trong, liền là huyền thiên tà đế dùng ma binh tinh tú cướp lực. Gia tốc thời gian, đưa đến tông chủ đại nạn trước thời hạn hàng lâm. Một chiêu cuối cùng không thể oanh ra, liền đã tử vong. Hiện tại, Dương Tranh không nghĩ khiến tông chủ chết. Đại La Sát Tông tông chủ, là một cái chân hào kiệt. Chờ đã, bỗng nhiên, Dương Tranh trong đầu linh quang lóe lên. Hắn nghĩ tới một cái phương pháp. Hắn nhớ kỹ, tông chủ con trai cũng liền là cái kia gọi là Vũ Dũng tiểu thí hài. Có vẻ như cuối cùng luyện thành Vũ Dũng nói, cũng liền là thần vực. Vũ Dũng nói đối thượng huyền thiên tà đế, tuyệt đối không kém. Như vậy, vấn đề tới, thần vực có thể hay không giải quyết 27 đại nạn vấn đề? Thần vực có khả năng giải quyết đại nạn vấn đề sao? Dương Tranh hỏi tà đế hệ thống. Thần vực bên trong, vô địch thiên hạ. Thần vực, hắn lý giải là võ giả lĩnh ngộ nói. Nói liền là quy tắc, liền là lĩnh vực, cũng là thuộc về võ giả bản thân tiểu thế giới. Võ giả tự mình mở ra một cái tiểu thế giới. Như vậy cái kia võ giả liền là tiểu thế giới kia sáng thế thần. Tại hắn tiểu thế giới bên trong, sáng thế thần liền là trí cao chúa tể. Nếu như tông chủ trước triển khai thần vực, lại thi triển La Sát Khôi bên trong vừa diệt, có thể hay không ngăn cản 27 đại nạn? Có thể sao? Rất khó, thần vực cũng không phải vạn năng. Tà đế hệ thống đáp lại, rất khó sao? Dương Tranh nói nhỏ một tiếng, thiên kiếm lão tổ nắm giữ thần vực. Danh kiếm bá thiên hạ, một ngày thi triển mờ, liền là ước vạn kiếm khí ầm vang giết ra, đồ sát trăm vạn ma thần cực kỳ dễ dàng. Ban đầu ở thần ma chiến trường, thiên kiếm lão tổ chém giết trăm vạn thần ma, bất quá là tiện tay một kiếm thôi. Thần vực có cấp bậc phân, cấp bậc càng cao, càng cường đại, cũng càng huyền diệu. Thiên kiếm lão tổ kiếm bá thiên hạ, liền là kiếm đạo cấp cao nhất thần vực một trong, là bá kiếm cực hạn. Huyền thiên tà đế cũng nắm giữ thần vực. Điểm này, Dương Tranh có thể khẳng định, đao kiếm ba thần kỹ liền là hắn thần vực mạnh nhất thể hiện. Bất quá cùng thiên kiếm lão tổ so sánh, còn hơi kém hơn không ít cấp bậc. Huyền thiên tà đế, bản chất trên là nguyên tổ thiên ma một cái ma khí biến thành. Mà đối thiên kiếm lão tổ tới nói, nguyên tổ thiên ma này cấp bậc, cũng bất quá là một kiếm tùy ý chém giết mặt hàng. Nguyên tổ thiên ma, đối thần binh đại lục sinh linh tới nói, cực kỳ mạnh mẽ, là diệt thế một tồn tại, có thể tại thiên ngoại thế giới. Nguyên tổ thiên ma chỉ là thiên ma nhất tộc tiên phong thống lĩnh, xem như là tương đối cao đẳng thiên ma. Nhưng mà thiên ma nhất tộc bên trong, còn có ma vương, ma hoàng cùng đại ma thần. Cho nên, nếu như Huyền Thiên Tà Đế đối thượng Thiên Kiếm Lão Tổ, cũng liền là một kiếm bị chém mặt hàng. Đương nhiên, tại bây giờ thần binh đại lục bên trên, không có Thiên Kiếm Lão Tổ, cũng không kiếm tôn Lý Anh Quỳnh, Huyền Thiên Tà Đế gần như vô địch. Liền là Dương Tranh, trước mắt cũng nhiều nhất có thể hơi áp chế một điểm Huyền Thiên Tà Đế. Người nào cũng chân chính không làm gì được người nào, trừ phi là Vĩnh Hằng Thần Vực, nếu không thì là thiên ngoại thế giới thần đế, cũng không khả năng vô hạn lần thi triển La Sát Khôi Vừa Diệt. Tà Đế hệ thống đáp lại nói, cái này La Sát Khôi, liền thiên ngoại thế giới thần đế cũng không cách nào vô hạn lần thi triển sao? Dương Tranh nghe đến sững sờ, bây giờ hắn đối võ lâm đại thế giới, hoặc có lẽ là võ lâm đại thế giới vị trí huyền diệu vũ trụ, đã có một cái cơ bản biết, La Sát Ma Thần cùng Thượng Cổ Thiên Đế, tại thần binh đại lục bên trên, là một cái thời kỳ người mạnh nhất, nhưng mà, tại thiên ngoại thế giới, La Sát Ma Thần cùng Thượng Cổ Thiên Đế, nhiều nhất xem như là những cái kia mạnh đại chủng tộc bên trong trung tầng, mà thiên ngoại thế giới thần đế, là nhất chờ từng tồn tại, tầng cao nhất tồn tại, ôm vô số huyền diệu lực lượng thần đế, thế mà cũng không cách nào hoàn mỹ thi triển trung tầng sáng tạo võ học. Cái này, La Sát Khôi cứ như vậy nghịch thiên, như vậy biến thái, thần đế cũng không khả năng ôm có vô hạn sinh mệnh tiềm năng. Trừ phi là cái kia thần đế nắm giữ Vĩnh Hằng Thần Vực. Tà Đế hệ thống đáp lại, khiến Dương Tranh có chút ngoài ý muốn là, hắn đột nhiên cảm giác Tà Đế hệ thống giống như là nắm giữ tình cảm một dạng, lại có ngữ khí biến hóa, hẳn là, nó đã tỉnh qua tới. Tà Đế hệ thống đến cùng là cái gì? Dương Tranh không chỉ một lần suy tư qua, có khả năng nhất là Tà Đế hệ thống cùng Tà Đế động thiên người sáng tạo cũng liền là vị kia đô thiên thần chủ một đạo ý nghĩ, hoặc có lẽ là một đạo nguyên thần. Nếu như Tà Đế hệ thống đoạt xá ký chủ hệ thống, ta lại nghĩ tới một cái biện pháp, cho tông chủ hoán huyết như thế nào? Đổi La Sát Ma Thần chi huyết, đem tông chủ thịt tương đương thân cải tạo là ma thần chi khu. Dương Tranh trong lòng ý nghĩ chớp liên tục, trong đôi mắt tinh mang vừa hiện, ngẩng đầu lên hướng Đại La Sát Tông chủ điện nhìn lại. Trước đó, những cái kia Bắc Minh thần tộc nhân phát động vạn thi tiến đánh Đại La Sát Tông, vì liền là Đại La Sát trong tông cất ma thần huyết nhục hài cốt. Nếu như khiến tông chủ dung hợp ma thần hài cốt, khiến tông chủ trở thành La Sát Ma Thần, cái này, có thể được không? Có thể thử một lần. Rất nhanh, Tà Đế hệ thống đáp lại. Tốt, Dương Tranh gật đầu. Hắn biết rõ nói ra biện pháp này là hắn dung hợp Thiên Kiếm Lão Tổ một đời trong trí nhớ. Có một bộ cực kỳ mạnh mẽ hoán huyết bí pháp. Này hoán huyết bí pháp, so hút tinh đại tương đương pháp loại hình võ học, cường hoành hơn rất nhiều nhiều, khiến tông chủ luyện hoán huyết bí pháp, sau đó cưỡng ép dung hợp ma thần huyết nhục hài cốt. Chỉ cần tông chủ có thể có được La Sát Ma Thần một đạo bản nguyên chi lực, như vậy cho dù thi triển ra vừa diệt một chiêu mạnh nhất, cũng sẽ không dẫn tới đại nạn. Tốt, cứ làm như vậy đi. Nghịch thiên cải mệnh, giúp Đại La Sát Tông tông chủ nghịch thiên cải mệnh. Siêu, Dương Tranh một cái đứng lên, thân hình trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ. Sau một khắc, đã xuất hiện ở tông chủ trong đại điện. Hoán huyết bí pháp, hấp thu ma thần huyết nhục hài cốt. Cái này, Dương Tranh đem bản thân biện pháp nói ra. Tông chủ nghe xong, hơi nhướng mày, luyện hoán huyết bí pháp cũng không sâu tác dụng. Tông chủ có thể thử một lần. Dương Tranh gặp tông chủ có chút chần chờ, nói, tốt, Dương Tranh, người cũng xem như là ta muội tương đương phu. Ta thử. Tông chủ trong đôi mắt kim mang bắn tương đương ra, nhìn xem Dương Tranh trọng trọng gật đầu. Tốt, tông chủ, tới đi. Đây chính là hoán huyết bí pháp. Dương Tranh tay phải trống rỗng một trào, một đạo linh quang xuất hiện. Cái này nói linh quang, hắn trực tiếp đánh vào tông chủ mi tâm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.